Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1076, chương 1077, an bài. Hai càng, hiện nay hai phe nữ nhân nhưng là thân thiết rất, Tây Vương Mẫu vì thủ, Trầm Nguyệt Tâm các loại, chờ, nữ nhân cũng đã hoàn toàn từ bỏ trong lòng phía trước một ít ngăn cách. Tây Vương Mẫu làm người xử thế cùng với rộng lượng cũng làm cho những nữ nhân này tâm phục khẩu phục. Dĩ nhiên Trầm Nguyệt Tâm uy nghiêm cũng là không thể khinh thường. Diệp Lăng, mấy người chúng ta đều nhanh nghẹt điên rồi a. Ta nghe nói ngươi lôi cung không phải là hừng hực khí thế mà. Làm cho mấy người chúng ta cũng đi qua thế nào à? Lâm Vũ Tình đột nhiên nói. Lập tức mấy người phụ nhân khuôn mặt trên lên đều là tràn đầy mong đợi thần sắc, hướng tới cực điểm. Đúng vậy a, ở chỗ này hàng ngày biệt khuất khó chịu a, hơn nữa đơn thuần tu luyện cũng là rất buồn tẻ, gần như sắp muốn hỏng mất cảm giác. Có ta, tối thiểu quản lý thuận tiện tuyệt đối yên tâm, có thể so với ngươi và Mạc Tinh đều mạnh nhiều lắm. Trầm Nguyệt Tâm cũng là khái khái nói. Nghĩ lúc đó của nàng xí nghiệp Hoa Mỹ tập đoàn nhưng là toàn bộ trên địa cầu kinh tế đầu sỏ hàng. Không mẫu hạm a, quản lý một cái lãnh thổ đối với nàng mà nói không tính là quá khó khăn. Hơn nữa của nàng thủ đoạn, bình thường cường giả thật đúng là không phòng được. Khẳng định so với Diệp Lăng cùng Mạc Tinh mạnh hơn nhiều. Thuận tiện, ta lại có thể giết người. Ngươi cảm thấy thế nào? Táng Hoa mỉm cười, nàng bây giờ nhưng là thành công đột phá đến đại la cảnh giới A. Thực lực mạnh mẽ, một chân đã bước vào đến rồi cảnh giới của tiên vương. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Lăng đều cảm giác được trán mình đã dậy rồi một tầng mồ hôi hột. Đám nữ nhân này, làm sao cảm giác được có chút khó khống chế đâu. Đúng vậy cha, ta cũng đã là đại la kim tiên. Ngươi để ta đi ra ngoài lưu lạc đi. Ta cam đoan nghe lời. Diệp Bình cũng là trực tiếp chạy qua đây. Khuôn mặt chờ đợi a. Hắn chính là nóng nảy rất. Hàng ngày ngóng trông đi ra ngoài lưu lạc tam giới đây. Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi xem một chút đại ca. Hắn cũng đã là đại la kim tiên. Mà chúng ta mới bất quá là thiên tiên. Ngươi để chúng ta đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi. Đúng vậy, a cha, ngươi bình thường không phải luôn nói ngọc bất trác bất thành khí ấy ư. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội a. Diệp Lăng đầu ầm ầm ong ong đứng lên, lập tức rất là làm khó dễ đứng dậy, sâu thán một hơi nhìn mọi người. Không phải không cho các ngươi đi ra ngoài. Hiện nay tam giới đại loạn, bây giờ còn chưa phải là cơ hội. Hơn nữa lôi cung bên kia chiến loạn bay tán loạn, không phải là các ngươi tốt nhất đi chỗ, mỗi một khắc đều có nguy hiểm tánh mạng, các ngươi không thể đi. Diệp Lăng ngưng trọng nói, hắn không thể cầm hài tử cùng lão bà sinh mệnh nói đùa. Nhìn mọi người thất lạc dáng vẻ hắn cũng có chút không đành lòng. Các ngươi đừng cái dạng này, thời cơ hiện tại không đúng. Cho nên nói các ngươi không pháp tùy tâm sở dục. Như vậy đi, các loại, chờ, Tây Vương Mẫu xuất quan. Ta nói cho nàng, cho các ngươi ở cửu kiếp cương vực trong phạm vi lịch lãm đi. Thế nhưng giới hạn với cửu kiếp lãnh thổ. Hơn nữa các ngươi đều nhớ, xuất hiện nguy hiểm gì chính mình chống. Coi như là tử vong cũng sẽ không có người quản các ngươi. Diệp Lăng lập tức lại nói. Lập tức Diệp Bình đám người từng cái trực tiếp gào to đứng lên. Vô cùng kích động a, rốt cuộc phải thực hiện mộng tưởng rồi a. Diệp Lăng phía trước vì bảo hộ bọn họ, chỉ một cái đem hắn nhóm cho vây ở cửu kiếp trong thành. Sớm đần độn vô vị, một đám con nít trực tiếp chạy tới một bên. Có lão bà ôm lão bà, không có lão bà cua nắm tay. Diệp Lăng nhìn một đám nữ nhân cũng là cười khổ lắc đầu. Các ngươi a đừng cái dạng này. Bây giờ là phi thường thời khắc. không thể cùng bình thường nhập làm một bãi. Nguyệt Tâm, Táng Hoa hai người các ngươi cùng ta trở về lôi vực. Thế nhưng nhất định ở lôi vực bên trong ngây ngô, hỗ trợ quản lý, Diệp Lăng lại một lần nữa nhả ra. Trầm Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa tức thì vui vẻ, thích ghê gớm, những nữ nhân khác từng cái tức thì suy sụp hạ khuôn mặt. Ninh Ngọc San cái kia tính tình nóng nảy, trực tiếp đứng dậy, một tay trực tiếp bà, đem Diệp Lăng cho kéo đến bên người, nói, ngươi rốt cuộc là ý gì, có tin hay không lão nương ta thiến ngươi. Diệp Lăng sâu thán một hơi, vẫn là một bộ cọp mẹ bộ dạng a, chẳng qua nếu như đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ác thế lực cúi đầu. Mấy người các ngươi đừng làm rộn, nghe lời một điểm được rồi. Như vậy đi, huyền nữ ngươi cho mấy người các nàng điểm công việc làm. Chúng ta không phải có chút thế lực tổ chức sao? Phân cho các nàng mỗi người một cái, làm cho các nàng bận rộn. Cửu kiếp cương vực thế lực có thể rất nhiều, mỗi ngày sự tình đều có không thiếu. Thế nhưng nhớ kỹ một điểm a, đừng bả, đem sự tình cho ta làm hỏng. Hiện tại nhưng là thời kỳ phi thường. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, cái này thì những nữ nhân khác mới là gật đầu, rốt cục có chút hóa giải tâm tình, như vậy mới đúng chứ, nếu không hàng ngày đều ở nhà thí điểm nhi ý tứ cũng không có a. Nói vậy tới tiên giới còn có ý nghĩa gì? Yên tâm đi ngươi, ban đầu ở Đông Hải như vậy đại cái hộp đêm lão nương ta đều tiếp tục chống đỡ, còn phát triển hồng hồng hỏa hỏa, hiện tại làm sao cũng so trước đó mạnh mẽ a. Đúng vậy đúng vậy, còn có ta Ngọc Thạch đi, cũng là toàn bộ Đông Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hai chúng ta làm sao cũng là thống lĩnh trái đất trên lên tối cường một trong những gia tộc nhân a, làm sao có thể không được chứ, thực sự là đùa. Thôi đi, ta thánh nữ đây là trái đất đệ nhất đại thế lực tinh thần lãnh tụ, ta đều không nói lời nào, các ngươi có tư cách gì? Một đám nữ nhân còn so với lên tinh thần nhất sau dĩ nhiên nháo đằng còn muốn hàng năm một lần khảo hạch, nhìn của người nào thành tích tương đối ra sắc ta cũng nên bế quan. Gần nhất mấy năm nay đột phá có chút nhanh, chờ ta xuất quan chi sau chúng ta trở về lôi vực. Diệp Lăng cười nói, nhìn không xa chỗ thành đoàn con cháu không khỏi lắc đầu. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình còn có một ngày như thế. Lúc này đây thế nào? Vì thân nhân của mình và bạn, hắn cũng phải theo loạn thế bên trong sống ra một cái sán lạn huy hoàng. Lúc ban đêm, cửu kiếp trong phủ từng cái cường giả đều nghe được một thảm thiết gào gào thanh âm. Thanh âm này khởi nguồn không phải khác địa phương, chính là Diệp Lăng sân bên trong a. Ánh trăng nhạt ảnh, một ánh nến lóe lên. Trong phòng, một đám thẹn thùng nữ nhân nhìn Diệp Lăng đều là giống như là con sói đói, trong mắt đều là sám ngắt. Hắc hắc, huyền nữ tỷ tỷ ngươi trước lên a. Ta nói xảo nhi muội muội, ngươi trước đi tới, cho tỷ tỷ đánh tấm gương a. Một đám nữ nhân lại vẫn lẫn nhau chối từ lên. Trên giường Diệp Lăng hoảng sợ dùng chăn che lấp cùng với chính mình xấu hổ thẹn khó chống chọi địa. Phương, các ngươi muốn làm gì? Huyền nữ, Phượng Khôi, các ngươi làm sao cũng học xấu a? Đối diện nữ nhân từng cái đều là khẽ mỉm cười một cái. Lập tức chỉ là vẩy một cái, từng cỗ bạch hoa hoa thân thể trực tiếp phơi bày ở Diệp Lăng trước mắt. Linh lung có hứng thú, sôi trào mãnh liệt a. Diệp Lăng máu mũi trong nháy mắt theo lỗ mũi giữ lại. Hắn vội vã lau đi, nhìn, đều thượng hỏa đi, hãy để cho bọn tỉ muội giúp người một chút đi. Táng Hoa cước bộ mềm mại đạp, thân thể mê người tới cực điểm. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chống đỡ được cổ thân thể này. Cái kia gì, ta cảm giác được hiện tại bế quan vẫn là thật không tệ. Ta rút lui trước, Diệp Lăng xấu hổ cười. Nhưng là sau một khắc, thành quần kết đội trắng bóng thân thể trực tiếp nhào tới. Người cứu mạng a, Diệp Lăng thảm thiết gào thét. Sau một khắc đầy vườn sắc xuân, đầy nhà thẹn thùng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.